Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, thứ nhất giới Hồng Châu vận động hội. Thượng, Tân Hòa cách nơi này còn nhiều hơn xa. Không đủ 3 dặm. Ngưu thôn bên trong, Vưu Lao chờ xuất phát. Màu hồng thị Vu biểu thị, người lần này vừa chạy, nhất định phải làm ra Ngưu thôn khí thế. Nhất định phải lặng lẽ chạy bộ. Sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Cố lên, chạy bộ người. Nghe nói truyền lại Tân Hòa người, đều có thể đạt được xưởng may đưa tới một đôi giày. Cái kia nghe nói là các nữ tử tự tay chế tác. Chấm ngoặc kép, cổ đại, tại Mã gia hầm lò mới đồ đá thời đại di chỉ bên trong. Liền phát hiện qua cổ nhân đi giày bích họa, hơn nữa còn là loại kia rất chứ danh vểnh lên đầu hài. Cái này thời đại giày, bình thường lấy ra sử dụng dây leo sợi đay đến chế tác. Đợi đến Tân Hòa đưa đến nơi này, Ngưu thôn tuyển thủ cũng đã xuất phát. Màu hồng thị Vu sư cố ý cho Vưu Lao đổi lại một đôi giày. Vưu Lao mặc dù cảm thấy giày này có mau bệnh, có thể dùng chính mình chân có một ít khó chịu. Thế nhưng màu hồng thị Vu lại cố ý dặn dò, nói cho hắn biết cái này giày là kèm theo ma. Truyền thuyết, đây là tiên tổ xuyên qua giày. Mặc vào sau đó, có thể hữu hiệu đề cao ngươi tốc độ chạy. Chấm ngoặc kép, Vưu Lao lập tức mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Tiên tổ không phải một đầu da trắng thủy ngưu sao? Móng châu tử có thể mặc giày này sao? Mà lại vì sao mang vào cái này giày? Ta liền sẽ chạy nhanh a. Chẳng lẽ là bởi vì thánh nhân mùi chân? Bất quá bất kể nói thế nào, Vưu Lao xem như tộc trưởng, còn là mang theo toàn thôn chúc phúc xuất phát. Lần này vận động đại hội, hoặc là nói kỹ năng cuộc so tài, bất kể thế nào xưng hô, lần này hoạt động, người chiến thắng cùng cầm đuốc đều là có ban thưởng. Liên minh quyết định lấy ra năm trước sản xuất một bộ phận vật tư đến xem như phần thưởng. Mà đồng dạng, các thủ lĩnh biết rõ càng nhiều một chút, đó chính là Hồng Châu Liên minh, rốt cục chuẩn bị muốn cùng lĩnh Nam thử bộ lạc đánh một trận. Vì đề cao nhân dân lòng tin cùng sĩ khí, cho nên lần này hoạt động, phải tất yếu cầu thành công, để cho phương Nam rất nhiều bộ tộc, cùng với sau này di chuyển tới từng cái địa phương tiểu bộ lạc kiến thức đến. Người phương Nam dân, Hồng Châu nhân dân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngọn đuốc đi qua khắp thời gian dài truyền lại, tại lần thứ nhất đến xưởng ép dầu sau đó, mọi người phát hiện, so với dự định thời gian, thậm chí phải sớm nửa ngày. Mãi đến lại một lần nữa gấp ngược, Tân Hòa nhóm lửa nồi đá, cháy hừng hực, tràn đầy hy vọng cùng dũng khí. Vân Tái nhìn kỹ một cái danh sách, sau đó tuyên bố vận động hội bắt đầu. Chư vị thủ lĩnh phát triển làm Hồng Châu nhân dân phục vụ tinh thần. Lực mạnh, ngoan trào, chứng thực, chấm ngoặc kép, liên quan tới vận động hội muốn chút ta chỉ nói hai điểm. Hy vọng từng cái bộ tộc dũng sĩ muốn toàn lực ứng phó. Thứ nhất, nhất định không nắm thứ hai. Thứ hai, nhất định phải nắm thứ nhất. Chấm ngoặc kép, hạng mục có rất nhiều. Tại cái này thời đại truyền thống luận võ ẩu đả, lấy được cảnh tượng hoành tráng đi lên kia liền gọi thể dục cạnh kỹ. Mà đồ đằng chiến sĩ tỉ thí là cùng chiến sĩ thông thường tách đi ra. Đầu tiên là ném mạnh chiến mâu. Chấm ngoặc kép. Đầu tiêu thương, đi săn không có khả năng xem như vận động hoạt động. Cuối cùng con mồi thể chất không thể hết thảy như nhau. Cho nên ném mâu, cung tên, chạy nhanh, chạy cự ly dài, lái xe cùng đấu kiếm. Đây chính là giới thứ nhất vận động hội sở muốn tỉ thí nội dung. Xe mà nói, phương Nam nhiều núi cùng đồi núi. Phù Thiển Nguyên ngược lại là một khối tiểu bình nguyên. Nhưng cũng chỉ có một ít thấp chân ngựa. Lúc trước xây dựng sùng dung cứ điểm lúc, những này thấp chân ngựa coi như qua kéo hàng trọng yếu giúp đỡ. Bây giờ bị kéo tới kéo xe, cũng vẫn như cũ là nghề cũ. Xích Phương thị tộc nhân bên trong, Vân Phũ tham gia ném mâu tranh tài, Vân Du là lái xe, Vân Mông đương nhiên là cung tên. Cho tới Vân Tái, Vân Tái mặc dù là ban giám khảo, thế nhưng cũng báo danh cung tên. Không tại sao, chính là vì chứng minh thực lực mình. Nhưng mà được biết tin tức này Vân Mông. sắc mặt đột nhiên trắng bạch xuống tới. Vân Mông, vù, người tiễn pháp đã là xuất thần nhập hóa. Kỳ thực không cần lại tham gia loại này tỉ thí. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, ta không, ai bảo các ngươi mỗi ngày gọi ta nhân thể Tô Lại Biên đại sư. Cung tên tranh tài đấu trường. Vân Tái hướng lên phía trên vừa đứng. Đối diện, nhặt mục tiêu chiến sĩ lập tức liền không làm. Người ta bắn tên là muốn xa. Người bắn tên là quan trọng a. Nhanh, cho ta một bộ giáp. Giáp loại đồ chơi này rất sớm đã có. Bất quá tương đối đơn sơ, thậm chí không thể gọi là giáp mà thôi. Liên quan tới si vưu chế giáp sự tình liền không lại khôi phục. Lúc này đổi lại cái bia chiến sĩ. Trên đầu mang một cái gốm nồi. Trước thân cầm một mặt đại thuẫn. Trên thân còn ăn mặc đơn sơ ra sử dụng giáp. Trên bờ vai treo tản đá phiến tử. Trên đùi trói da lông. Vân Tái thấy cảnh này tại chỗ chính là giận tím mặt. Các ngươi dám như thế nhục ta tiễn thuật. Rất bắn nhanh mũi tên thành tích ra tới. Vân Tái thành tích thế mà cao xếp thứ 3 tên. Vân Mông sau khi xem. Hô to dối trá. Cái này sao có thể. Dựa theo vu bắn tên Thủy Bình. Đếm ngược đệ tam đều là sĩ cử. Vân Tái nhưng là thật cao hứng. Xem đi. Ta liền nói ta tiễn thuật kỳ thật vẫn là không sai. Các ngươi dù sao là sợ hãi ta. Ngạc nhiên. Để cho ta nhìn xem thứ nhất thứ hai là ai. Ai? Vân Mông. Người thế nào mới hạng tư a? Không bằng ta a. Phương xa đại thăng là sẽ gào khóc nha. Tên thứ hai là Hy Thị. Chấp pháp bộ tộc. Tộc trưởng. Hắn am hiểu bắn tên. Tại đồ đằng chiến sĩ bên trong xạ thuật rất lợi hại. Hạng nhất nhưng là một cái chưa từng nghe qua danh tự. Mọi người tốt. Ta là tới tự diện nước. Bắn tên thời gian dài 2 năm nữa. Chấm ngoặc kép. Hồng Siêu. Hồng Siêu. Vân Tái chưa từng nghe qua cái tên này. Trong lịch sử có vẻ như cũng không có. Thế nhưng người ta thế mà ép qua chính mình đến hạng nhất. Quả thực là đạo hạnh không cạn. Trẻ con là dễ dạy. Vân Mông chú ý cái này người trẻ tuổi. Nhìn xem tuổi không lớn lắm. Bất quá diện nước. Đây không phải là rất xa sao. Đó là cái đông di người trẻ tuổi a. Phương Nam viễn khách thật đúng là thật nhiều. Vân Mông chứng kiến Hồng Siêu đã nắm lấy số một tên vàng huy chương. Thật cao hứng cùng một cái khác người trẻ tuổi tại trò chuyện. Vân Tái cùng Trọng Hoa đi qua. Hai người bọn họ cũng cùng Vân Tái hai người chào hỏi. Ta gọi là Tu. À, không phải Cú Mang. Liền là gọi là Tu mà thôi. Ta quê quán. Tại Đại Tây Bắc. Chấm ngoặc kép. Hai người này là viễn khách. Đến Phương Nam có một ít ngày. Phương Nam viễn khách rất nhiều. Vào sổ sau đó liền có thể ở chỗ này thương mậu. Tu biểu thị hắn cũng là tới khai thác thị trường. Vừa vặn cùng mình hảo huynh đệ tham gia cái này vận động hội. Mười phần cảm tạ đại thủ lĩnh hậu ái. Trọng Hoa nhìn xem hai người. Buồn bực nói. Trung Nguyên lại nói rất tốt. Một cái là duyện thủy nhân. Một cái là Tây Bắc người. Các ngươi thế nào nhập bọn với nhau? Tu cười ha hả biểu thị. Chính mình cùng đối phương tại Trung Nguyên là bằng hữu. Trọng Hoa vậy liền bình thường trở lại. Sau đó quay đầu liền đối Vân Tái nói. A Tái, ta cảm giác hai người kia không bình thường. Vân Tái cười ha ha. A Thuấn, người không phải bởi vì chính mình bắn tên không tốt. Liền chửi bới người ta. Ta biết ngươi là ghen ghét. Một bên khác, Vân Mông đang nhìn bia. Hắn phát hiện Vân Tái mục tiêu bên trên mũi tên lại là thật. Hắn còn tưởng rằng là đổi lại người rơm chiến sĩ quấn lên đi đâu. Cái này. Hoàng đế mượn tên, Hồng Siêu, ngươi vì sao hướng về kia cái thủ lĩnh mục tiêu trên bắn mũi tên? Cái này, bởi vì hắn một mực hướng ta mục tiêu trên bắn, ta cũng không biết vì sao. Cảm giác thắng không anh hùng. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu đối Tu nói như thế. Tu sờ sờ cái cằm. Cái này người Phương Nam, thật đúng là có ý tứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.